Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1007. Thuốc ức chế màu sắc, cùng trước tiêm vào thuốc màu sắc rất giống, chỉ là màu sắc càng nhạt một chút, nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến huyết dịch. Một mặt đối với huyết dịch có xuất phát từ bản năng khát vọng. Mặt khác, hay bởi vì lý trí tồn tại còn đối với loại này khát vọng cảm thấy căm ghét. Ada Wang hiện tại liền nằm ở loại này xoắn suýt tâm thái bên trong. Thuốc ức chế mặc dù sẽ ảnh hưởng thuốc chính diện hiệu quả, thế nhưng càng nhiều chính là tại ý chí tác dụng phụ, để người thân thể có thể chậm chậm địa thích ứng thuốc, cuối cùng khắc phục tác dụng phụ ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Hờ hững, người cũng có thể không làm như vậy, nhưng đối với huyết dịch khát vọng gặp vẫn dằn vặt ngươi. Vừa bắt đầu ngươi còn có thể dùng lý trí áp chế loại này khát vọng, nhưng cuối cùng lý trí của ngươi sẽ bị bản năng đánh tan, khởi động ngươi thân thể tìm kiếm huyết dịch, mà vào lúc ấy ngươi liền sẽ phát hiện, hoặc trên thân thể người dòng máu là như vậy vui tươi. Một khi bắt đầu, liền không có cách nào dừng lại. Kỳ thực đi, Diệp Thiên Hồ lúc này kỳ thực chính là đang nói láo. Nếu như Ada Wang vào lúc này từ chối tiêm vào thuốc ức chế, cuối cùng nàng có rất lớn có thể sẽ dùng lý trí của chính mình mạnh mẽ trấn áp đối với huyết dịch khát vọng, kéo dài cái này hệ thống Dracula nhất quán quy luật, ở đem người chuyển hóa thành Dracula thời điểm, sẽ đem người một cái nào đó cái bộ phận đặc tính làm ra vượt xa những phương diện khác phóng to, cuối cùng hình thành một loại đủ để xưng là năng lực hiện tượng. Mà loại này lấy ra tự Dracula huyết dịch thuốc cũng kế thừa loại này tác dụng, bởi vì Diệp Thiên Hồ có một người trong đó năng lực, hắn có thể so với Ada Wang càng dễ dàng thấy rõ năng lực của nàng. Ada Wang thức tỉnh năng lực gọi là lý trí. Nàng vốn là một cái phi thường bình tĩnh người. Loại này bình tĩnh được cường hóa sau khi liền biến thành, càng là ở thời khắc nguy cơ liền càng là bình tĩnh. Đồng thời năng lực suy nghĩ cũng sẽ theo tình huống nguy cấp trình độ tăng lên mà không ngừng được tăng mạnh, hầu như không tồn tại hạn mức tối đa. Có thể nói, đây là một loại chuyên môn dùng để ứng đối đột phát tình hình năng lực. Càng là nguy hiểm, trí tuệ lệch càng cường đại, dù cho tố chất thân thể cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Nhưng không thể phủ nhận, trí tuệ cũng là thực lực một loại, hơn nữa có địa vị trọng yếu. Mà ở Ada Wang định nghĩa bên trong, thuốc mang đến tác dụng phụ cũng chính là bloodthirsty khát vọng, liền đại biểu nguy hiểm. Hiện tại loại này khát vọng không tính quá mãnh liệt thời điểm, nàng có thể rất mạnh mẽ dùng lý trí áp chế, nhưng là theo khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt, nàng cũng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, kết quả vẫn như cũ là lý trí áp chế khát vọng. Thế nhưng chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ không nói, Ada Wang hiện nay cũng sẽ không biết, vì lẽ đó ngươi muốn dùng thuốc ức chế khống chế ta. Ada Wang hỏi, gật gù. Diệp Thiên Hồ nói rằng, không sai, nhưng càng phức tạp một điểm, này chi thuốc ức chế, có thể trong vòng một tháng áp chế ngươi tác dụng phụ. Nhưng sau khi thuốc ức chế ở nơi nào, liền cần chính ngươi đi tìm. Ta nói rồi, đây là một cái trò chơi, mà mỗi một lần phần thưởng chính là mutagen. Mãi đến tận ngươi hoàn toàn không cần mutagen một ngày kia. Hơn nữa, tiếc nuối chính là, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Tiếp nhận Diệp Thiên Hồ đưa tới thuốc ức chế, Ada Wang suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Hỏi, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi trong quá trình này lại có thể thu được cái gì? Giết thời gian mà thôi. Diệp Thiên Hồ đem trên bàn tinh xảo nữ sĩ đồng hồ hướng Ada Wang đẩy dưới. Lại như là ta trước nói, đây là chuẩn bị cho ngươi trang bị, đã đưa vào ngươi DNA, có thể trực tiếp sử dụng. nói cách khác khẳng định không phải đồng hồ. Ada Wang đã không cảm thấy kinh ngạc. Mang theo thử xem, Diệp Thiên Hồ nói rằng, mang theo chút hiếu kỳ. Ada Wang kiểm tra một phen, mang theo đồng hồ, sau đó, cũng không có cảm giác có chỗ đặc biệt gì. Diệp Thiên Hồ nói rằng, xét thấy ngươi hệ thần kinh cũng không có chồng vào liên tiếp thiết bị. Trực tiếp thông qua da rẻ liền nhập thần kinh mạng lưới cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể phân biệt ngươi đơn giản mệnh lệnh. Tỷ như, mở ra, dạng đơn giản không gian thiết bị, vẫn đang nghiên cứu, cũng đã có kết quả. Lại như là cái này đồng hồ nội hạch, chính là một cái bị chồng chất 1 mét khối không gian. Làm Ada Wang thử nghiệm mấy lần rốt cục thành công mở ra. Từng cái màu xanh lục hình vẽ danh sách từ một viên nát xuyên bên trong hình chiếu mà ra. Xem ra lại như là trò chơi giao diện. Ada Wang nhìn hình chiếu ra hình vẽ nói rằng, cái thứ nhất hình vẽ chính là nàng thích nhất sử dụng nỏ crossbow. Nhưng rõ ràng có chút biến hóa. Cái kia 2 cái đại biểu cung tên tiêu chí cũng là như thế. Đây chỉ là biểu diễn danh sách. Nếu như ngươi muốn sử dụng, chỉ cần một ý nghĩ, ta đối với ngươi nỏ crossbow làm chút cải tiến, tầm bắn càng xa hơn, độ chính xác càng cao hơn, tiến một bước giảm thanh xử lý. Ngươi xem, không hề có một tiếng động nhưng chí mạng, rất phù hợp tính cách của ngươi. Thế nhưng quan trọng nhất chính là cung tên. Diệp Thiên Hồ đưa tay đi nắm đại biểu cung tên hình vẽ. Tuy rằng có dữ liệu, nhưng khi hắn thật sự lấy ra 2 con cung tên thời điểm, Ada Wang nghiêm trọng vẫn là né qua khó có thể che giấu khiếp sợ. Diệp Thiên Hồ thưởng thức 2 chi ở mũi tên bộ phận có chỗ bất đồng cung tên. Nói rằng, này một nhánh, mũi tên bộ phận chứa đựng một chút tên là Namermai con vật nhỏ. Đánh trúng mục tiêu sau khi phóng thích Namermai. Đối với sinh mạng thể có thể tạo thành không thể khôi phục thương tổn. Một đầu voi, chỉ cần vài giây sẽ bị Namermai giết chết. Namermai khủng bố, thông thường tới nói là đối với kim loại thôn phệ năng lực. Nhưng cũng không phải nói chỉ có thể như vậy. Chỉ cần thoáng làm ra thay đổi, liền có thể chuyển thành đối với sinh vật thể hủy diệt tác dụng. Từ tế bào trình độ hủy diệt. Hơn nữa ở hủy bỏ tự mình phục chế năng lực sau khi cũng không cần lo lắng Namermai mất khống chế. Này một nhánh, mũi tên tự mang nổ tung hiệu quả. Hạt nhân là một viên nho nhỏ thuốc nổ, nhưng có thể phát huy ra giống như là 10 khắc TNT uy lực nổ tung. Bên trong còn có một chút những vật khác, đều là một ít thú vị món đồ chơi nhỏ. Sau đó ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Lẽ nào này vẫn chỉ là bởi vì ngươi trò chơi? Ada Wang cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu đối phương. Những trang bị này bên trong bao dung khoa học kỹ thuật. E là cho dù là những người hàng đầu đại quốc nhìn thấy đều cuồng nhiệt hơn. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng tiện tay ném cho nàng. Thoáng suy tư, Ada Wang tựa hồ có hơi rõ ràng. Có thể hắn có càng tốt hơn. Những này xác thực rất quý giá khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ở trong mắt hắn cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ. Đem trên đùi báo chí đặt lên bàn. Diệp Thiên Hồ nâng lên cái kia chén huyết dịch nhấp một miếng. Mỉm cười nói. O hình huyết. Hơn nữa xuất từ một mỹ nữ trên người. Kỳ thực tình cờ thử một chút cũng không sai. Cứ như vậy đi. Trò chơi đệ nhất phân đoạn, liền ở trong đồng hồ, hy vọng ngươi có thể mau chóng phát hiện, đồng dạng, đệ nhị chi thuốc ức chế làm giai đoạn tính khen thưởng. Liền ẩn giấu ở manh mối bên trong, chúc ngươi nhiều may mắn, ngươi chỉ có thời gian 1 tháng, đúng rồi, ta yêu thích kinh hỉ, nếu như ngươi có thể làm ra vượt qua trò chơi ở ngoài sự tình, ta gặp rất cao hứng. Nếu như ngươi có thể thuận lợi kết thúc trận này trò chơi, bất luận dùng phương pháp gì, cuối cùng ta có thể sẽ cho ngươi 1 phần công việc. Ngươi tại sao cảm thấy ta gặp tiếp thu ngươi? Cho ta công tác. Ada Wang ánh mắt quét mắt cái kia chén huyết dịch. Được rồi, nàng kỳ thực cũng rất giống thưởng thức một hồi. Bởi vì ta gặp cho ngươi không cách nào từ chối thù lao. Thực lực mạnh mẽ, cũng hoặc là vĩnh hằng thanh xuân. Liền xem biểu hiện của ngươi. Diệp Thiên Hồ mỉm cười trùng Ada Wang gật gù, nhẹ nhàng búng tay cái đột. Bóng người ở Ada Wang trước mặt biến mất. Nhìn Diệp Thiên Hồ biến mất địa phương, Ada Wang nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tự nói, ta còn tưởng rằng thế giới này đã đầy đủ điên cuồng. Sinh hoạt đều là gặp mang cho chúng ta kinh hỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.